Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương đó là Đạo Luyện Vũ Trụ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh thì sau khi đuổi cái tên Côn Ngô đi thì đã tiến hành tu luyện ở ngay cái hố đen trong cái vũ trụ của mình. Tuy nhiên khi mà lặn sâu xuống cùng với Nê Hồ Ly, thì Nê Hồ Ly đã phát hiện ra cái hố đen này chính là do cái đinh kết nối tinh vực sau khi rút ra để lại. Nhưng mà nó rút ra thì không sao, khi nó cắm ngược trở vào thì sẽ phải hiến tế sinh linh của toàn bộ vũ trụ. Và mình nghĩ điều này sẽ làm cho Hứa Thanh phải suy nghĩ lại xem có tiếp tục tu luyện ở đó hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Tế phẩm sau. Nghe lời nói của Nê Hổ Ly, ánh mắt Hứa Thanh trầm lại, dừng lại ở nơi vực sâu đen ngòm và tự mình suy nghĩ hồi lâu, rất tư lự. Cuối cùng hắn thu hồi ánh mắt bình thản nói, đã như thăm dò quá khó khăn, vậy thì tạm thời bỏ qua. Dứt lời, thân thể Hứa Thanh khẽ rung lên, lập tức rời khỏi mặc thổ bay thẳng ra ngoài. Hổ Ly bùn cũng theo sau, trong lòng nàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nơi này khiến cho nàng cảm thấy bất an mãnh liệt, một loại cảm giác nguy hiểm vượt quá cả sức tưởng tượng. Thậm chí chỉ riêng mùi tinh huyết và sắt lẫn ở trong không khí cũng đủ làm cho tâm thần của nàng rung động. Dù sao thì không ai biết được khi nào cây nguyên thủy thượng tinh đinh bị rút ra kia sẽ quay trở lại. Nếu như không may, nó trở về đúng lúc bọn họ đang thăm dò, thì khoảnh khắc cây đinh đóng lại chính là lúc cả Hứa Thanh lẫn Nê Hổ Ly tan thành tro bụi. Tất nhiên, Nê Hồ Ly hiểu rằng xác suất đó là không lớn. Thứ thực sự khiến nàng kinh hãi chính là sự bí ẩn mà nguy cơ sâu kín vượt quá khả năng nắm bắt nằm ở dưới đáy của mặc thổ. Thấy Hứa Thanh quyết định bỏ qua, nàng thở phào, lập tức theo sát hắn. Một trước một sau, hai người nhanh chóng rời khỏi mặc thổ xuất hiện ở bên ngoài. Vừa ra đến nơi, Hứa Thanh đã vung tay, ném cây cẩn câu cho Nê Hồ Ly. Nê Hồ Ly bắt lấy, ánh mắt lóe lên vẻ bất mãn. Nàng hừ một tiếng, vẻ mặt hiện lên sự oán trách, cất giọng làu bầu. Đệ đệ thối, người muốn tự mình chạy đi chơi, là còn để người ta ở nhà câu cá cho ngươi sau. Hứa Thanh không phủ nhận, chỉ gật gật đầu, hắn đúng là có ý đó. Còn 10 tháng nữa, mới đến thời gian vũ trụ tiếp dẫn. Không còn lâu nữa đâu, ta muốn tranh thủ thời gian để lấy một số phần thưởng sau khi phi thăng chứ. Nhanh thì vài tháng, lâu là nửa năm, ta sẽ quay lại. Trong thời gian này, phiền thượng thần ở đây câu cá giúp ta. Nguyên chất càng nhiều càng tốt nha. Nói xong Hứa Thanh không chờ Nê Hồ Ly đồng ý, thân thể khẽ động và biến mất khỏi tầm mắt. Nê Hồ Ly giận dữ hừ một tiếng, nhìn bóng lưng Hứa Thanh khuất dần mà bĩu môi. Miệng thì khách khí, nhưng ngữ khí thì lại ra lệnh. Hành động cũng vậy, nói một là một, chẳng cho người ta cơ hội từ chối. Tiểu tử này lớn thật rồi, dám nói chuyện kiểu đó với ta. Nàng vừa bĩu môi vừa lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ yêu thích. Bộ dạng thế này càng khiến người ta ưa nhìn hơn. Nói xong Nê Hồ Ly liếm môi một cái, ở ngay bên ngoài mặc thổ nàng khẽ vung tay. Ngay lập tức bốn phía bỗng hóa thành một biển hoa. Nhưng đóa hoa nở rộ, từ đó bước ra từng thiếu nữ xinh đẹp kiểu mị, mỗi người một vẻ sống động như thật. Những thiếu nữ này đều do thần thuật của Nê Hồ Ly biến hóa ra. Tiếng cười nói lả lơi của các mỹ nhân vang vọng, hòa với giai điệu du dương nhẹ nhàng, biến không gian này thêm một cảnh tượng mơ màng. Giữa không gian ấy có một chiếc giường mềm mại xuất hiện, kèm theo đủ các loại tiên quả và linh tiểu thơm ngát. Nê Hồ Ly nằm dài trên giường như một quý phi tận hưởng, tay cầm cần câu thả xuống mặc thổ. Tay còn lại, nàng nhấm nháp tiên quả, rồi sau đó nâng chén linh tiểu, lắng nghe ca khúc du dương. Trong lòng vô cùng mãn nguyện, cuộc sống mà không thể bạc đãi bản thân được. Cảnh tượng xa hoa bên ngoài mặc thổ này trước khi rời đi, Hứa Thanh đã lờ mờ đoán ra. Mỗi người đều có sở thích và cách nhìn khác nhau. Nê Hồ Ly thích hưởng thụ, ưa náo nhiệt, còn Hứa Thanh lại thích yên bình và sự tĩnh lặng. Những điều mà Nê Hồ Ly thấy nhàm chán có khi lại là nguồn an yên trong lòng Hứa Thanh. Bởi vậy thì bất kể quá trình ra sao, chỉ cần kết quả đạt được nguyên chất đối với hắn là đủ. Mang theo suy nghĩ như vậy, Hứa Thanh vận dụng tiên giản của mình, nhanh chóng rời khỏi vũ trụ Mặc Dương, hướng đến đạo luyện vũ trụ. Tại đây thì bất kể là để tẩy luyện pháp bảo hay tìm kiếm cơ hội hạ tiên tự mình luyện khí, mọi quá trình đều phải diễn ra ở trong đạo luyện vũ trụ. Nó là tài nguyên chiến lược đặc biệt, được coi như trung tâm luyện khí của toàn bộ Cửu Ngạn Thiên. Khác với các vũ trụ thông thường, nơi này không hề có tinh vực, tinh hệ hay tinh tú gì cả. Thứ duy nhất tồn tại là một cái lò luyện khổng lồ. Lò luyện này chiếm đến 7 phần lãnh thổ của cả đạo luyện vũ trụ, quy mô của nó khổng lồ đến mức khó tin. Ở bên trong lò, ngọn lửa luyện khí được gọi là đạo luyện chi hỏa. Ngọn lửa ấy không chỉ bắt nguồn từ vô số hành tinh được di chuyển đến đây để gia tăng sức mạnh, mà một phần khác của ngọn lửa này còn đến từ những hành tinh đã được tháo dỡ ra từ các vũ trụ khác, và còn được bổ sung thêm hỏa diễm của thần linh hợp thành một thứ hỏa diễm đáng sợ bậc nhất. Tất cả những yếu tố đó hòa quyện lại tạo thành lò luyện đủ sức chứa hàng tỷ khí sư cùng lúc luyện khí với nhau. Từ xa nhìn lại thì lò luyện này chẳng khác nào một cái mặt trời khổng lồ, nó trở thành thiên thể duy nhất trong cái vũ trụ này. Khắp cả bốn phương, trên các giải hư mang bao quanh lò luyện, có vô số tù sĩ qua lại, khiến nơi đây luôn bận rộn náo nhiệt không ngừng. Những kẻ mạnh từ khắp nơi trong Cửu Ngạn Thiên hội tụ về đây, tất cả đều mong muốn tận dụng cơ hội luyện khí trong cái lò luyện khổng lồ này. Hứa Thành xuất hiện trên một cái giải hư mang, trước mắt là cảnh tượng náo nhiệt và hơi nóng ngập trời. Nhìn khung cảnh mà trong lòng hắn thoáng chút ngỡ ngàng. Ngọn lửa luyện khí này thật là đáng kinh ngạc. Hứa Thành lẩm bẩm, nhưng bước chân không hề dừng lại, nhanh chóng tiến về phía trước, len lỏi qua đám đông, tiếp cận với một cái tế đàn lớn màu đen đang dựng đứng ở cuối giải hư mang. Nơi này có vô số tù sĩ đang xếp thành hàng, khoanh chân nhắm mắt, tu luyện trong lúc đợi đến lượt mình. Khi đến lượt thì họ lên tế đàn bóp nát ngọc giản, lập tức hóa thành cột sáng, được truyền tống vào lò luyện ở tầng ngoài. Hứa Thành quan sát vài ngày, cẩn thận theo dõi ngọn lửa khổng lồ và cơ chế hoạt động của lò luyện. Lò luyện này được chia thành 9 tầng, càng xuống sâu thì diện tích càng lớn. Tuy nhiên số lượng cửa vào các tầng hiện là cực kỳ ít ỏi, và số người có tư cách vào các tầng này cũng rất hạn chế. Phần lớn các tu sĩ đến đây đều được truyền tống vào 3 tầng dưới cùng. Những người có thể bước vào tầng 3 đã là hiếm hoi, còn tầng 2 và tầng trên cùng hầu như không thấy ai có tư cách tiến vào. Chỉ sợ những tầng trên cùng này là nơi luyện khí của các tiên nhân và cao nhân đích thực, Hứa Thành âm thầm suy đoán. Mấy ngày trôi qua, khi vị trí tu sĩ trước mặt Hứa Thành tiến vào tế đàn và biến mất trong cột sáng truyền tống, thì đến lượt hắn bước lên. Hứa Thành hít sâu một hơi, lấy ra tiên giản, nhận được khi phi thăng. Hắn bóp chặt tiên giản theo cách đã quan sát trước đó, bụp một tiếng. Tiên giản vỡ vụn hòa vào tế đàn, kích hoạt trận pháp truyền tống. Một cột sáng rực rỡ từ tế đàn bắn lên, mang theo Hứa Thành bay thẳng vào lò luyện. Nhưng điểm đến của hắn không phải các tầng dưới, hắn được truyền tống thẳng vào tầng thứ hai. Cột sáng truyền tống xuất hiện, gặp tức gây nên xôn xao trên giải hư mang, tiến vào tầng 2. Đạo luyện hỏa lò ở tầng trên cùng là tiên luyện trì địa, vậy mà hắn có thể tiến vào tầng 2. Chắc chắn người này là hạ tiên mới phi thăng, hơn nữa còn nằm trong top 10 của giới này, mới được bàn vinh dự đó. Tiếng nghị luận lan tỏa khắp nơi, đa phần là mang theo vẻ ngưỡng mộ. Tuy nhiên Hứa Thanh không để ý tới những lời bàn tán đó. Khi cột sáng tan đi, thì hắn đã đứng trong tầng 2 của lò luyện. Trước mắt hắn là một cái lò cực lớn có sức nóng hừng hực bức người. Ngồi khoanh chân phía trên lò này là một lão giả mặc áo bào đỏ. Khí tức của lão giả toát ra khủng bố đến cực điểm, khiến Hứa Thanh phải cúi đầu hành lễ. Muốn luyện gì? Giọng nói của lão giả vang lên không cảm xúc. Hứa Thanh lập tức đưa tay lấy ra la bản hiến bảo cùng với hạt bụi thiên lý và ngay cả tinh tháp của bản thân đặt tới trước mặt. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó cung kính mở miệng. Tiền bối, văn bối muốn luyện hóa la bàn này, lấy chất liệu kết hợp cùng với thiên lý, đồng thời dung hợp với hiến của bản thân, luyện chế thành một pháp bảo cộng hưởng với hiến của ta. Muốn hình dạng gì? Lão giả nhàn nhạt hỏi, thần niệm quét qua. Hứa Thành khẽ động tay, huyễn hóa ra một thiết thiêm mà năm xưa hắn thường sử dụng. Luyện thành cái dạng này, hắn chỉ vào la bàn. Phần hiến bên trong la bàn, xin tiền bối hỗ trợ lấy ra, dung nhập vào trong tinh tháp này. Lão giả khẽ mở mắt, ánh mắt sắc bén tràn ngập uy áp, khiến Hứa Thanh cảm thấy ngạt thở. Ngươi chỉ có một lần cơ hội luyện khí. Hứa Thanh cúi đầu bình tĩnh đáp. Vãn bối còn có một lần cơ hội để tẩy lễ hiến bảo. Lần đó thì không phải ta làm. Lão giả quan sát hắn thêm một lát, ánh mắt lóe lên, bất ngờ hỏi. Ngươi là Hứa Thanh? Hứa Thanh gật đầu xác nhận. Lão giả cười nhạt. Là đệ nhất của giới này. Cũng được vậy, ta sẽ giúp ngươi một lần. Lão giả đưa tay, một luồng uy áp kinh thiên động địa từ đầu ngón tay tỏa ra, rót vào la bàn. La bàn chấn động dữ dội rồi nhanh chóng tan chảy, mọi tạp chất bị loại bỏ, chỉ còn lại tinh hoa và hiến ở bên trong. Dưới sự điều khiển của lão giả, hiến từ la bàn dung nhập vào tinh tháp, đồng thời ngọn lửa từ lò luyện phụt ra, bao phủ lấy tinh tháp, luyện chế lại hoàn toàn, khiến cho uy lực của nó tăng lên một bậc. Tiếp theo lão giả bắt đầu dung hợp tinh hoa của la bàn với hạt bụi thiên lý, lấy thêm một khối đá xanh bí ẩn từ đâu đó ném vào lò luyện. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, hình thành nên một chiếc thiết thiêm mờ ảo, dần dần hiện rõ ra hình dạng. Hiến của ngươi, lão giả đột ngột quát lên. Hứa Thanh không chút do dự tỏa ra hiến của bản thân để dung nhập vào thiết thiêm. Ầm một tiếng, thiết thiêm chấn động dữ dội tựa như là kính vạn hoa, hiện lên vô số hình ảnh ảo diệu. Đã thành. Hứa Thanh nhìn pháp bảo mới hình thành mà ánh mắt sáng rỡ lên. Cây thiết thiêm này hoàn toàn khác biệt so với que sắt mà Hứa Thanh đã để lại ở đại lục vọng cổ. Trước tiên thì phải nói đến tạo hình. Thiết thiêm ở đại lục vọng cổ có hình dạng như là một cây kim căng chử, khác biệt so với hình dáng ban đầu của que sắt mà Hứa Thanh từng sử dụng. Nhưng mà cây thiết thiêm trước mắt thì hoàn toàn so giống với phiên bản nguyên bản năm xưa, thân hình thon dài với một mũi nhọn sắc bén, trông gọn gàng và tinh tế. Tuy nhiên, nếu xét về uy năng thì thật khó mà khẳng định cây nào mạnh hơn. Thiết thiêm ở đại lục vọng cổ đã trải qua nhiều lần luyện hóa, từng được thất gia đích thân ra tay. Đặc biệt nó còn sở hữu khí hồn, mang trong mình những sức mạnh tiềm ẩn mà tu vi của Hứa Thanh trước đây không đủ sức để phát huy ra hết. Nhưng nếu nói về độ phù hợp, thì cây thiết thiêm vừa được luyện chế này rõ ràng là vượt trội rất xa. Hiện tại, hiến chính là trọng tâm chiến lược của Hứa Thanh, và cây thiết thiêm mới này được chế tạo để cộng hưởng hoàn toàn với hiến của hắn. Nó có thể theo hiến của hắn mà tiến vào trong tịnh vũ điệp trụ, vượt qua vô số thời không để cộng minh với hắn. Điểm mấu chốt nhất là trong lúc cộng minh, cây thiết thiêm này không chỉ gia tăng uy lực mà còn có thể hoán đổi vị trí với Hứa Thanh. Điều đó mang lại cho hắn vô số những phương thức biến hóa khi sử dụng hiến, giúp chiến lược của hắn thêm phần đa dạng khó lường. Ngoài ra thì sự kết hợp với bụi thiên lý khiến cho cây thiết thiêm này nó không chỉ mạnh về uy năng mà còn có trọng lượng đúng theo nghĩa đen về mặt vị cách. Cái gọi là trọng lượng chính là thứ khiến ngay cả chuẩn tiên cũng phải kính sợ. Vì thế cây thiết thiêm này có thể nói là hiến bảo mạnh nhất mà Hứa Thanh từng sở hữu. Quan trọng hơn là người khác lại không thể nào sử dụng được nó, thậm chí chỉ cần chạm vào thì kẻ nó sẽ lập tức bị cuốn vào thời không, giống như tự chuốc lấy cảnh vô gian ngục vậy. Dù có cưỡng ép chấn áp thì cũng phải là hạ tiên trở lên mới có khả năng làm được. Bảo vật này không tồi, ít nhất có thể khiến chiến lược của ngươi tăng thêm gấp bội. Lão giả áo bào đỏ ngồi trên hỏa diễm nhìn cây thiết thiêm vừa được luyện chế xong. Trong lòng lão cũng rất hài lòng với món pháp bảo này, nhất là sau khi lão đã thêm vào một vài vật liệu quý hiếm. Lão vung tay lên, cây thiết thiêm lập tức phát ra tiếng vù vù, bay khỏi hỏa đường, lơ lửng tới trước mặt Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, vươn tay nắm lấy thiết thiêm, một loại cảm giác quen thuộc như năm xưa, lập tức trào dâng trong lòng. Sau khi kết nối với tâm thần, cây thiết thiêm dần dần biến mất, nó hòa vào lòng bàn tay của Hứa Thanh. Ẩn mình trong thời không hiến, luôn được cộng minh và nuôi dưỡng. Hứa Thanh nhắm mắt cảm nhận, trong lòng vô cùng hài lòng. Hắn khom người cung kính nói với lão giả trên hỏa đường. Đa tạ tiền bối. Không biết danh hiệu của tiền bối có thể cho vãn bối biết được không, để vãn bối ghi nhớ ân tình này. Đối với lão giả hạ tiền trước mắt, trong lòng Hứa Thanh thực sự tràn đầy cảm kích. Không chỉ vì đối phương giúp hắn sửa chữa tinh tháp, mà còn luyện ra một loại hiến bảo tuyệt luân như vậy. Đặc biệt là trong quá trình luyện chế, lão còn thêm vào nhiều vật liệu quý hiếm của riêng mình. Mỗi một hành động của lão đều là những ân huệ không nhỏ. Không cần cách sáo, lão giả cười nhạt. Ngươi vốn dĩ xứng đáng, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Tư Chân Quân. Hứa Thanh thoáng sững sờ. Tiểu Tư Chân Quân lại tiếp tục nói với giọng điệu ôn hòa. Ta chính là nhị sư huynh của Linh San. Nghe lời này Hứa Thanh liền hiểu ra. Ở trong giới hạ tiên thì tất cả đều xưng là quân. Nhưng cái danh xưng chân quân thì càng đặc biệt hơn. Đây là danh hiệu chỉ dành cho đệ tử của tiên chủ. Điều này khiến Hứa Thanh lập tức nhận ra bối cảnh sâu xa của lão giả trước mắt. Còn Chu Linh San chính là tên thật của Linh Phượng tiên tử. Tiểu sư muội đã từng chuyển tin cho chúng ta, bảo chúng ta chiếu cố cho ngươi. Vì vậy, sau này nếu có nhu cầu gì, ngươi có thể đến đạo luyện vũ trụ để tìm ta. Tiểu tư chân quân cười nhạt, sau đó vung tay lên. Không gian chung quanh Hứa Thanh lập tức mờ ảo đi. Khi tầm mắt quán trở nên rõ ràng trở lại thì đã không còn ở trong đạo luyện hồng lô mà xuất hiện trên một giải hư mang rộng lớn. Giải hư mang này cũng đông đúc tu sĩ, nhưng khác với trước đây, những người ở đây đều là những kẻ đã hoàn thành việc luyện chế pháp bảo và chuẩn bị rời đi. Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía đạo luyện Hồng Lô mà trong lòng dâng lên cảm khái. Hắn cúi đầu thêm một lần nữa như để bày tỏ lòng biết ơn. Chuyến đi Cực Quang Tiên Cung năm đó, nơi mà hắn chứng kiến cuộc tái hợp tình cảm giữa Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Phượng Tiên Tử đã để lại những dư âm sâu sắc. Những cái mối nhân duyên từ đó mà đến nay vẫn còn lan tỏa, mang lại những sự trợ giúp không tưởng trong Cửu Ngạn Thiên. Không biết là bọn họ giờ này đang ở phương nào nữa. Hứa Thanh lẩm bẩm, ánh mắt trầm ngâm mang theo một chút hoài niệm. Những hình ảnh từ Cực Quang Tiên Cung hiện lên trong đầu, mang theo lời chúc phúc âm thầm dành cho Linh Phượng Tiên Tử và Cực Quang Thiếu Chủ. Hứa Thanh xoay người, bước dọc theo cái giải hư không rộng lớn này chuẩn bị rời đi. Chuyến đi đến đạo luyện vũ trụ vốn đã tiêu tốn không ít thời gian của Hứa Thanh, nhưng nhờ sự thuận lợi bất ngờ hắn lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vậy thì tiếp theo đi một chuyến đến Anh Tiên Lăng vậy. Hứa Thanh đã xác định trong lòng, đang định lấy ra truyền tống tiên giản của Anh Tiên Lăng, nhưng đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa, truyền vào trong cảm nhận quán. Nghe theo âm thanh đó, Hứa Thanh nhướng mày thu lại tiên giản, không vội bay đi mà tiến về nơi phát ra tiếng động. Những tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên, càng lúc càng gay gắt, mang theo cả sự phẫn nộ. Quá đáng lắm rồi, thực sự coi anh em chúng ta là bùn đất để nặn hay sao? Đúng vậy, làm nhục anh em chúng ta chính là làm nhục tất cả những người phi thăng đợt này, làm nhục Lam Phủ Kiếm Tiên, sư tôn của chúng ta, và tất cả mọi người thuộc về nhất mạch của Kiếm Tiên Môn. Người nói chuyện không phải ai khác mà chính là hai huynh đệ Thiên Quân Tịch Dị. Cho nên kiếm còn người còn. Hai người quát lớn vẻ mặt tràn đầy giận dữ, giọng nói mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Họ cầm lấy tất cả những bối cảnh mà mình có thể dựa vào, đối diện với ba kẻ đang chặn đường họ. Ba người kia mặc áo bào xám đặc biệt, trên áo được khâu hàng trăm cái túi nhỏ, tạo nên cái tên chư vật sứ mà mọi người e ngại. Những cái túi này không phải chỉ là trang trí, mà bên trong mỗi túi đều ẩn chứa càn khôn, mang theo cảm giác không tầm thường. Khí tức của tử khí lượn lờ quanh họ, không phải do họ phát ra, mà là dấu vết từ môi trường đầy tử khí mà đã từng đi qua, lưu lại trên cơ thể. Dù ba người này có ngoại hình khác nhau, nhưng khí chất của họ thì lại rất giống nhau, giống một cách kỳ lạ. Đó là tham lam, âm hiểm, như những con chó săn đã ăn sâu vào bản năng. Tu vi của ba người này cũng đáng chú ý. Hai người là chúa tể đỉnh phong, người đứng giữa thì đã đạt tới chuẩn tiên. Trước những lời quát lớn của Thiên Quân Tịch Dị, ba người chỉ cười nhạt, không hề tỏ ra để tâm. Tên chuẩn tiên đứng giữa với vẻ khinh khỉnh, giơ ngón út lên ngoáy lỗ tai, rồi thổi nhẹ một cái, nhếch mép nói. Ta biết các ngươi là người phi thăng đợt này. Nhưng ai mà chẳng là người phi thăng? Chúng ta cũng từng là người phi thăng của những đợt trước. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục. Hơn nữa sau khi phi thăng, đúng là các ngươi có sư môn, có nhân mạch trong tiên đồ, nhưng chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ muốn thương lượng để mua lại kiếm của các ngươi thôi, không bán cũng chẳng sao, không ai ép buộc cả. Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng ta cho chúng ta tư cách để trưng dụng. Nếu như các ngươi không phối hợp, vậy thì đành chịu. Hắn lắc đầu nở nụ cười đầy mỉa mai. Thiên Quân Tịch Dị nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Xung quanh có không ít tu sĩ dừng lại quan sát, bàn tán xôn xao. Nhìn trang phục thì ba tên này chắc chắn là chư vật sứ. Ừ, chư vật sứ đúng là bọn chó săn, mượn danh nghĩa chuẩn bị vật dụng cho chiến trường mà hoành hành khắp cả vũ trụ, ai thấy cũng ghét. Nhưng mà đám này rất đoàn kết, mỗi đội thường có hàng chục, thậm chí hàng trăm tu sĩ, thực sự không dễ chọc vào. Hai huynh đệ kia xui rồi, chắc chắn tiên kiếm sẽ bị cướp mất nếu như bị ép gia nhập đội. Lời bàn tán khiến Thiên Quân Tịch Dị lại càng thêm bất an. Hai người họ mới phi thăng còn chưa kịp tìm kiếm đồng môn, cũng chưa quen với quy tắc của Đệ Ngũ Tinh Cầu, nơi mà cạnh tranh và cướp đoạt vốn là được ngầm chấp thuận. Nếu như không đủ thực lực thì việc bị cướp đoạt tiên kiếm hoàn toàn phù hợp với quy luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Tình thế trở nên căng thẳng, mâu thuẫn sắp sửa bùng nổ. Hứa Thanh đứng từ phía xa, ánh mắt trầm lặng quan sát. Hắn cân nhắc có nên can thiệp hay không, bởi vì hai thanh kiếm đó trên danh nghĩa là vốn thuộc về hắn. Nhưng đúng lúc này từ xa có một đạo cầu vồng lao đến, khí thế bá đạo không che giấu. Người xuất hiện mặc áo choàng đen, tóc đen, ánh mắt lạnh lùng. Khí tức chuẩn tiên từ người hắn lan tỏa mạnh mẽ, xung quanh còn có từng sợi xích trật tự lượng lờ. Người đó chính là Tinh Hoàn Tử. Mục tiêu của hắn không phải nơi này mà chỉ là tình cờ đi ngang sau khi luyện xong pháp bảo. Khí thế bá đạo của hắn thu hút mọi ánh nhìn. Khi thấy Tinh Hoàn Tử đến, hai huynh đệ Thiên Quân Tịch Dị như tìm được cứu tinh. Không chút do dự bay tới hồ lớn, bái kiến đại sư huynh, đại sư huynh cứu mạng. Dù gọi sư huynh chỉ là để cầu viện, nhưng tinh hoàn tử vẫn dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng quán lướt qua ba tên chư vật sứ, nhận ra mọi chuyện nhưng không quan tâm. Tuy nhiên khi thiên quân tịch dị đứng nép sau lưng hắn, tinh hoàn tử nhận ra, nếu như cứ rời đi thì chẳng khác nào thừa nhận là mình e ngại ba thằng kia. Hắn thở dài, không kiên nhẫn nhưng vẫn lạnh lùng tỏa ra uy áp chuẩn tiên, khí tức cuồn cuộn ép tới ba tên chư vật sứ. Hai tên chúa tể đỉnh phong lập tức căng thẳng, còn tên chuẩn tiên ở giữa nhau mắt nhưng không dám tiến lên. Thế vậy tinh hoàn tử thu hồi ánh mắt tiếp tục bay đi. Thiên quân tịch dị thở phào nhẹ nhõm vội vàng theo sau hắn. Cảnh tượng này khiến đám đông chung quanh đều kinh ngạc. Tên chuẩn tiên trong nhóm chư vật sứ ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh giọng nói. Người này không phải đứng đầu giới phi thăng này. Đi điều tra xem hắn là ai, ta muốn biết tất cả về tên này. Cảnh tượng trên đường rời khỏi đạo luyện vũ trụ đối với Hứa Thanh chỉ là một đoạn ngắn trong cả một cuộc hành trình. Sự xuất hiện của tinh hoàn tử khiến Hứa Thanh không cần lộ diện. Dù là thiên quân tịch dị hay tinh hoàn tử thì trong mắt Hứa Thanh tất cả cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Cùng lắm thì hắn chỉ cần đợi thời điểm thích hợp để thu lại hai thanh kiếm kia. Ngược lại, ba tên tu sĩ gây sự với thiên quân tịch dị lại khiến cho Hứa Thanh đặc biệt để ý. Ba người này thì có hai chúa tể và một chuẩn tiên. Từ cử chỉ đến lời nói đều toát lên sự tham lam và bá đạo. Hứa Thanh không ngạc nhiên, bởi vén chưa bao giờ cho rằng tu vi cao thì đồng nghĩa với việc là tâm tính sẽ cao siêu. Ở trong đại thiên thế giới, cường giả như mây, nhưng mỗi người một kiểu tính cách, đâu phải ai cũng đạt đến sự siêu nhiên siêu phàm. Cũng giống như trong một lớp học vậy, có người hay, kẻ dốt, cũng có người tốt, kẻ xấu. Có những người mang tấm lòng rộng lớn như chấp kiếm đại đế, nhưng cũng tồn tại những kẻ âm u độc ác tham lam, bẩn thỉu và mất dạy. Dù đã đạt đến cảnh giới chuẩn tiên thì những kẻ như vậy vẫn không phải là ngoại lệ. Sự khác biệt về tính cách phần lớn nó phải đến từ thời gian và trải nghiệm. Những người đã từng trải qua hàng vạn năm, từng nếm đủ bi hoan ly hợp có thể đạt đến mức độ nhìn thấu, phản phát quy chân. Nhưng mà những người chưa có trải đủ biến cố thì khó tránh khỏi sẽ bị nhân tính chi phối. Cho nên dù là ba người kia là cường giả, thậm chí có cả một chuẩn tiên nhưng lại làm những chuyện như cướp bóc, Hứa Thành cũng không cảm thấy lạ lùng. Điều hắn quan tâm hơn là thân phận của ba ngật này, chư vật sứ, rồi chiến tranh. Rời khỏi giải hư mang đó, Hứa Thành vẫn trầm ngâm. Điều hắn để tâm không phải hành động cướp bóc của ba người kia, mà là hai chữ chiến tranh. Chẳng lẽ đệ ngũ tinh cầu đang chuẩn bị cho chiến tranh sao? Đối tượng là các tinh cầu khác ư? Hứa Thành nhớ lại những gì nghe được từ đám đông, dường như đã nhận ra một chút manh mối. Có những sự thật chỉ khi đứng ở vị trí cao hơn mới có thể nhìn thấy toàn diện. Trước đây hắn không biết gì về chiến tranh ở đệ ngũ tinh cầu, nhưng mà qua những lời bàn tán thì mùi vị của chiến tranh đã dần trở nên rõ ràng. Đợi đến khi tiếp dẫn vũ trụ triệu hồi, mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi. Mang theo suy nghĩ này, Hứa Thanh lấy ra tiên giản của anh Tiên Lăng, bóp nát để cho ánh sáng truyền tống bao phủ toàn thân. Trong khoảnh khắc tiếp theo, không gian chung quanh Hứa Thanh trở nên mơ hồ. Anh Tiên Lăng này không phải chỉ tồn tại ở Cửu Ngạn Thiên, mà thực tế trong mỗi một vòng thiên ngoại thiên đều có một nơi tương tự. Đây là nơi để chôn cất các cái tiên nhân tử trận từ cổ tí kim, thuộc về thiên ngoại thiên. Có những người còn giữ được nguyên thi thể, nhưng đa phần chỉ còn lại tàn cốt, thậm chí nhiều trường hợp bài vị là do hậu nhân tạo ra chứ không có xác. Anh Tiên Lăng của Cửu Ngạn Thiên nó nằm trong Anh Tiên Tinh Vực, nó thuộc về tiên tụng vũ trụ. Nơi này được cách ly riêng biệt, chỉ có một cộng đồng cổ xưa khổng lồ dẫn vào. Ở bên ngoài cổng có một cái đài đá màu đen lặng lẽ. Trên đài đá có một lão giả mặc áo đen ngồi xếp bằng. Khí tức của ông ta dường như là lúc có lúc không, im lìm như một pho tượng. Thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện dưới đài đá, nơi mà ánh sáng chuyển tống tiêu tan. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cánh cổng khổng lồ, sau đó ánh mắt rơi xuống lão giả kia, tâm thần Hứa Thanh chấn động. Trên người lão tỏa ra một luồng khí tức tử vong dày đặc, cùng với đó là cảm giác cô độc tiêu điều như phải trải qua vô số những năm tháng mỏi mòn. Khi Hứa Thanh nhìn kỹ, hiến trong cơ thể hắn bất giác dao động như là bị dẫn dắt bởi thứ gì đó. Luồng dao động này giúp hắn cảm nhận được nhiều hơn, khiến Hứa Thanh nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Lão giả trước mắt dường như không nên tồn tại trên đời, nhưng một bằng một cách nào đó, lão vẫn còn hiện hữu. Cảm giác này chỉ thoáng qua, sau đó nhanh chóng tan biến đi. Hứa Thanh hít sâu một hơi cúi đầu hành lễ, sau đó đi qua đài đá bước vào trong cổng rồi thân ảnh dần biến mất. Khi mà bóng dáng Hứa Thanh khuất vào cánh cổng, lão giả trên đài đá mới chậm rãi mở mắt ra. Đã rất lâu không có ai đến đây. Giọng nói khàn khàn của lão vang lên lẫn vào trong tiếng thở dài. ít người đến, tế điện ít đi, nhưng không có ai đến thì cũng có nghĩa là không có ai tử trận. Đều tốt cả thì cứ tốt đẹp mà sống. Lão giả trên đài đá khẽ giơ tay, lấy ra một bình rượu cũ kỹ ngửa đầu uống một ngụm. Ánh mắt của lão hướng về cái cổng đông khổng lồ, nơi Hứa Thanh đi vào, lẩm bẩm với giọng điệu khàn khàn. Các người à, đi một cách sạch sẽ mà lưu loát, sao lại để ta ở lại nhân gian đi giữ mộ cho các ngươi? Lời nói của lão tràn ngập sự cô tịch, xen lẫn một chút oán trách dịu dàng. Lão thở dài, đôi mắt mờ đục ánh lên hồi ức, như đang nhìn về một cái thời đã rất xa xôi. Bên trong cổng đồng, khi mà màn tinh không mờ mịt trước mắt Hứa Thanh trở nên rõ ràng, khung cảnh hiện ra khiến hắn ngây người. Trước mắt hắn là những tinh hệ sáng rực, nhưng không phải tinh hệ của sinh mệnh sống, mà là lăng mộ. Mỗi một tinh hệ trong anh tiên tinh vực đều là một cái mộ phần. Ở trung tâm mỗi mộ phần, một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững. Có bia đá ghi lại chi tiết, sinh bình của người được chôn cất, từ xuất thân cho đến thành tựu. Có bia đá lại chỉ khắc vài câu ngắn gọn, những dòng cảm ngộ cuối đời của họ, dùng làm mộ chí. Số lượng những tinh hệ lăng mộ này không nhiều, chỉ khoảng hơn 100. Nhưng mà Hứa Thanh hiểu rõ, nơi đây chôn cất tiên nhân, những tồn tại cao quý từng vượt qua tất cả để đứng trên đỉnh cao tu luyện. Hơn 100 tiên nhân tử trận, chỉ riêng ở Cửu Ngạn Thiên, nó đã đại diện cho vô số vạn năm lịch sử. Khi mà tận mắt chứng kiến từng tinh hệ mộ phần, từng tấm bia đá, trong lòng Hứa Thanh không khỏi dâng lên một cơn sóng chấn động. Dường như trong cái không gian mênh mông này, hắn nghe thấy được tiếng thở dài từ tinh không vang vọng lại. Dường như có những tiếng hét anh dũng vang lên, xoay quanh từng cái tinh hệ. Dường như trong cái chết bất diệt, có những lời chúc phúc trường tồn đến vĩnh hằng. Những người được chôn cất ở đây đã từng là những anh hùng. Họ bảo vệ gia viên, họ chiến đấu vì hậu nhân, họ đã đứng lên vì nhân tộc, vì tinh cầu của mình, chiến đấu anh dũng mà không màng sống chết. Họ xả thân hy sinh, vô tư cống hiến, viết nên những trang sử bất hủ bằng chính sinh mệnh của mình. Hứa Thanh thì không phải là tu sĩ bản thổ của đệ ngũ tinh cầu, nhưng mà khi đứng trước những tấm bia đá này, trong lòng hắn không khỏi trầm lặng và ngưng trọng. Hắn cúi đầu kính cẩn, dành sự tôn kính sâu sắc nhất cho những anh linh nằm đây. Những bia đá trước mắt, trong lòng Hứa Thanh đã trở thành bia phong, ghi dấu những linh hồn anh hùng. Mãi mãi bất diệt. Nửa giờ trôi qua, Hứa Thanh mới lặng lẽ bước qua từng cái tinh hệ, dọc theo đó đọc từng tấm bia đá. Ta tu hành 9.000 năm, xuất thân từ Đại Tiên Sơn, lấy Vân Miễu làm đạo, thành tựu tiên vị, bình sinh chém chết 7 vị chân thần, thống khoái. Ta là tán tu, dựa vào ý chí không cam lòng của bản thân mà bước lên tiên vị. Trong chiến tranh tinh cầu tham gia vây giết thần chủ, tuy vong nhưng không hối hận. Linh thành thần, thú thành tinh, quỷ thành quái. Vậy cái gì là tiên? Vì nhân tộc mà dựng nên ngọn núi cao vững chắc, bảo vệ cho nhân tộc. Người chính là tiên. Sống quá lâu, nhân vị dần phai nhạt, nhưng ta vẫn muốn làm gì đó. Hành trình này, mục tiêu là săn bắn. Ta muốn chém giết thật nhiều thiên kiêu thần đài, đoạn tuyệt đi thế hệ thần linh ở phía bên kia. Hậu chi, thể tu. Chớ tay không đến bái. Bản tòa thích thần huyết, hãy dùng thần huyết đến bái ta. Từng dòng chữ trên bia đá hiện lên trước mắt Hứa Thanh với những hình ảnh đầy sống động. Những tiên nhân ấy hoặc khóc hoặc cười, hoặc là điên cuồng, hoặc là trầm lặng. Dường như họ đang hiện diện ngay trước mắt Hứa Thanh, không ngừng khắc sâu vào trong dòng sông lịch sử. Nơi này, những tấm bia đá, những cái dòng mộ chí như là kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai tạo thành một dấu ấn bất diệt. Tất cả những ai đến đây đều có thể cảm nhận được. Thanh Sơn, Mai Trung Cốt, Sử Cách, Tải Công Huân, anh hùng hạo khí tổn thiên địa, liệt sĩ anh danh, cổ kim truyền. Nửa giờ sau, Hứa Thanh đã đi qua tất cả các tinh hệ. Hắn đứng lại tại khu vực trung tâm, ngồi xếp bằng trong tinh không với bốn phía là những tấm bia đá sừng sững. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói vang lên trong không gian im ắng. Chư vị tiền bối, hậu bối Hứa Thanh, tuy không phải tu sĩ bản thổ của đệ ngũ tinh cầu, nhưng hứa sẽ không làm thất vọng chí hướng của các vị tiền bối. Nếu có vị tiền bối nào nguyện ý trao di vật cho ta, hậu bối nhất định không đổi sơ tâm. Lời nói quán vang vang trong không gian tịch mịch, xung quanh vẫn yên tĩnh như tờ, không có bất kỳ một sự dao động nào đáp lại. Hứa Thanh nhắm mắt, định thần ngưng khí để thử cảm ngộ. Nửa giờ trôi qua mà vẫn không có chút thu hoạch nào. Hắn nhíu mày rồi chậm rãi buông bỏ cảm ngộ để cho tâm trí thả lỏng, để quá khứ của chính mình tràn về. Những cái tháng năm gian nan thỏa thiếu thời, những trận chiến sát phạt khi trưởng thành, Rồi lần đầu tiên đối diện với thần linh, hắn chỉ có sự căm ghét. Lần thứ hai thì hắn giận dữ. Đến khi nữ đế thành thần, hắn vừa hiểu biết lại vừa cảm thấy phức tạp. Những suy ấy quay về, chậm rãi vấn tâm, thần linh là gì? Từng có lúc câu trả lời của Hứa Thanh chỉ là một câu rất đơn giản. Nhưng giờ đây thì hắn suy ngẫm sâu hơn. Nửa giờ trôi qua, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Thần linh, tuyệt đại đa số vẫn là những con chó đẻ. Nhưng trong đó thì vẫn có một số là người. Tất cả bia đá chung quanh đồng loạt chấn động. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.